Đấu phá thương khung, chương 1355, hoán huyết, góc truyện audio.com, khi huyết sắc quang mang nhập vào, nước hồ trong suốt cũng càng lúc càng đỏ. Sau cùng, mùi máu tanh nồng tràn ngập ra từ đó, một lực lượng vô cùng kinh khủng mà lại đầy kỳ dị chậm rãi khuếch tán ra xung quanh. Tiêu Viêm đứng cạnh hồ, loại lực lượng kỳ dị này không hề gây cho hắn chút cảm giác khó chịu nào. Ngược lại, huyết mạch trong cơ thể lại bắt đầu nhanh chóng lưu động. Trong lúc mơ hồ, hắn như nghe thấy được một âm thanh cực kỳ khát vọng. Đây là huyết mạch lực của Tiêu tộc, bàn tay Tiêu Viêm hơi nắm lại, loại lực lượng này vốn đã hoàn toàn rời bỏ Tiêu tộc nhưng không ngờ rằng ngay lúc này đây, hắn lại có thể cảm ứng được nó. Tiêu Viêm, tiến vào huyết trì, nhận truyền thừa lượng huyết mạch lực cuối cùng của Tiêu tộc. Trên huyết trì, chỉ trong chớp mắt Tiêu Huyền đã hóa thành một ông lão già nua. Ngay cả giọng nói của hắn cũng trở nên khàn khàn khó nghe, nhưng có thể nhận ra được trong giọng nói này còn ẩn chứa một loại hy vọng. Tiêu tộc vẫn chưa hoàn toàn tuyệt vọng, người hậu bối trước mặt này tuy xét theo thành tựu hiện tại thì còn kém hắn năm đó. Nhưng không biết tại sao Tiêu Huyền cảm thấy cửa ải mà hắn không thể vượt qua năm đó, có lẽ sẽ do người hậu bối này sẽ thay hắn hoàn thành. Nhìn dáng vẻ già yếu của Tiêu Huyền, Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Hắn biết bây giờ không phải lúc xử trí theo tình cảm, Tiêu Huyền đã đợi rất lâu, sử dụng loại thủ đoạn đem bản thân làm thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này, tất cả chỉ vì muốn đem phần huyết mạch cuối cùng của Tiêu tộc truyền cho hắn. Việc cần làm bây giờ không phải cự tuyệt mà là tiếp nhận, hơn nữa còn là cố hết sức mà tiếp nhận. Vì giờ đây, hắn là niềm hy vọng duy nhất của chủng tộc đã suy tàn này. Tiêu Viêm ca ca cẩn thận. Nghe được tiếng nhắc nhở của Huân Nhi, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, sau đó dứt khoát bước xuống nước rồi đi tới trung tâm của huyết trì. Ngay khoảnh khắc Tiêu Viêm đi vào, huyết trì liền kịch liệt dao động. Từng đạo năng lượng mảnh như tơ nhện giống như những chiếc châm nhỏ, không ngừng hung hăng đâm vào thân thể Tiêu Viêm. Sau đó thông qua các lỗ chân lông mà vọt vào trong cơ thể. Hộc, đau đớn đột ngột làm cho sắc mặt Tiêu Viêm trắng bệch không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Lúc bắt đầu sẽ hơi đau một chút. Huyết mạch lực sẽ rửa sạch máu bình thường trong cơ thể ngươi, sau đó mới quán chú vào. Đây là bước đầu tiên của việc truyền thừa, hoán huyết một. Nhìn sắc mặt Tiêu Viêm tái nhợt hẳn đi, Tiêu Huyền bên cạnh lên tiếng nói. Tiêu Viêm gật gật đầu, cắn răng nhịn xuống cơn đau như muốn xé rách thân thể. Thêm nữa, dưới loại đau nhức này, hắn còn có thể cảm thấy huyết mạch trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất. Một cảm giác suy yếu vô lực nhanh chóng lan tràn ra từ cơ thể, làm hai mí mắt của hắn nhịn không được mà hơi cụp xuống. Không được để ngất, nếu không thanh trừ sạch máu cũ trong cơ thể, huyết mạch lực sẽ không thể phát huy đến mức tối đa. Huyết mạch lực của Tiêu tộc giờ đã hoàn toàn biến mất, vì vậy không thể dùng các phương pháp ôn hòa để kích phát như các tộc khác được. Chỉ có thể dùng đến phương pháp mãnh liệt nhất, thấy Tiêu Viêm nhắm mắt, Tiêu Huyền vội vàng quát lớn. Nghe tiếng quát của Tiêu Huyền, Tiêu Viêm đột nhiên dùng mình một cái, vội vàng ngưng thần lại, chịu đựng sự suy yếu kèm theo những cơn đau đến tận xương tùy. Bên cạnh huyết trì, thấy Tiêu Viêm phải chịu khổ. Góc truyện audio.com, sở như vậy, Huân Nhi khẽ nắm chặt tay lại, trong lòng có chút đau đớn. Ai, thời kỳ phi thường, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường. Tiêu Huyền thở dài một hơi, sau đó ngồi xếp bằng xuống bên cạnh huyết trì. Thời gian của việc hoán huyết này cũng không ngắn. Nói cách khác, thời gian Tiêu Viêm phải chịu sự dày vò này sẽ khá dài. Trong đại điện yên ắng, 10 ngày trôi qua chỉ trong nháy mắt. Trong 10 ngày này, thân thể Tiêu Viêm vẫn ngâm trong huyết trì, mà qua một thời gian dài thanh trừ huyết mạch, Tiêu Viêm bây giờ đã chỉ còn lại da bọc xương, sắc mặt tái nhợt đến mức đáng sợ. Nếu không phải hắn vẫn còn hô hấp, chỉ sợ sẽ không có ai nghĩ đây là một người sống. Bên cạnh huyết trì, thấy biến hóa trong 10 ngày này của Tiêu Viêm, lòng Huân Nhi đau như dao cắt. Cảm giác trơ mắt nhìn người mình yêu biến thành bộ dạng như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng đối với những biến hóa này của Tiêu Viêm, Tiêu Huyền lại khá trấn tĩnh. Tuy trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, hoán huyết cũng có một số nguy hiểm nhất định. Ví dụ như vào thời điểm suy yếu nhất, người hoán huyết kia tâm trí không ổn định, nuốt xuống một hơi cuối cùng. Khi đó sẽ chân chính biến từ người còn sống sờ sờ thành một cái xác. Đông, mà trong tâm tình chờ đợi phức tạp của hai người, ước chừng 12 ngày sau, huyết trì bình lặng kia rốt cục cũng truyền ra một tiếng vang rất nhỏ. Từng bọt máu hiện lên trong hồ cuối cùng vỡ bung ra, cùng lúc đó, một lốc xoáy màu đỏ hình thành, mà trung tâm của nó chính là Tiêu Viêm đã không khác gì một bộ xương khô kia. Hoán huyết thành công rồi, tiếp theo chỉ cần quán chú huyết mạch lực vào nữa thôi. Lúc đó Tiêu Viêm sẽ có được huyết mạch lực cuối cùng của Tiêu tộc. Thấy biến hóa như vậy, Tiêu Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. hai tay nhanh như chớp kết thành ấn quyết, một đạo huyết sắc quang mang chiếu vào trong huyết trì. Ục ục, nương theo đạo huyết sắc quang mang này chiếu vào trong huyết trì bỗng sôi lên sùng sục, bọt nước không ngừng nổi lên. Mà cùng lúc đó, một huyết sắc chất lỏng kỳ dị cũng tách ra khỏi nước cuốn lấy thân thể Tiêu Viêm, sau đó không ngừng quán trú vào thân thể qua các lỗ chân lông. Theo đạo huyết sắc chất lỏng đầy kỳ dị này tiến vào cơ thể, khuôn mặt vốn cực kỳ tái nhợt của Tiêu Viêm dần trở nên hồng hào, da tay khô quắt cũng bắt đầu đàn hồi trở lại. Thấy tình hình bắt đầu có những chuyển biến tốt đẹp, Huân Nhi cũng thở phào một hơi, nhẹ giọng nói. Tiêu Huyền tiền bối, trong huyết trì này vẫn còn một phần năng lượng mà năm đó ngài phong ấn lại sao? Nếu Tiêu Viêm ca ca hấp thu toàn bộ những năng lượng này, thực lực của hắn sẽ đột nhiên tăng vọt. Phải, Tiêu Huyền gật gật đầu, liếc mắt nhìn Huân Nhi một cái cười nói. Ta biết điều ngươi đang nghĩ. Việc dựa vào ngoại lực để tăng cường thực lực này, nếu khống chế không tốt thì sẽ rất dễ trở thành chướng ngại vật khi đột phá đấu thánh. Nhưng Tiêu Viêm hẳn cũng hiểu rõ điều này, nó sẽ làm ra lựa chọn khôn ngoan nhất, tin nó đi. Huân Nhi yên lặng gật đầu, trong lòng nàng quả thật có chút bận tâm. Lực lượng mà Tiêu Huyền để lại chắc chắn sẽ cực kỳ khổng lồ, làm cho Tiêu Viêm tăng thẳng đến đấu tôn đỉnh phong cũng không phải điều không thể. Nhưng nếu thực sự làm vậy, tỷ lệ tiến vào đấu thánh sau này của Tiêu Viêm chắc chắn sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nếu xét theo lâu dài, đây là một việc rất không khôn ngoan, nhưng... Gocchuyenaudio.com, nàng cũng không quá lo lắng, vì nàng hiểu rất rõ sự khôn ngoan của Tiêu Viêm. Hắn luôn cực kỳ cẩn thận với những lực lượng đến từ bên ngoài này, nhìn từ việc hắn là luyện dược sư mà cũng rất ít khi sử dụng những loại đan dược giúp thực lực tăng vọt là biết. Bởi vậy, việc lần này, tin rằng hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn trong lòng rồi. Tiếp theo phải chờ quá trình hoán huyết hoàn thành, lần này chỉ sợ sẽ tương đối dài. Tiêu Huyền khẽ nói, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Huân Nhi bên cạnh cũng hơi gật đầu, lại nhìn vào trong huyết trì thêm lúc nữa thấy không có gì dị biến, nàng mới yên lòng tiến vào trạng thái tu luyện. Trong đại điện cổ xưa tất cả hoàn toàn yên tĩnh, duy chỉ có tiếng nước trong huyết trì không ngừng sôi lên ủng ục. Mà dưới loại yên tĩnh này, thời gian một tháng cũng nhanh chóng trôi qua. Ồp, trong huyết trì, bọt nước không ngừng nổi lên. Hiện giờ, da tay Tiêu Viêm đã khôi phục lại bộ dạng trước kia, nhìn qua tràn ngập sức sống. Bên ngoài thân thể hắn, có thể mơ hồ thấy vô số đạo tơ máu không ngừng trào lên rồi quán trú vào bên trong. Mà theo loại quán trú này, khí tức của Tiêu Viêm cũng ngày càng tăng lên. Sự yên tĩnh đã kéo dài không biết bao lâu lại đột nhiên bị một tiếng nổ trầm thấp phá vỡ. Huyết trì ngưng tụ lại rồi bắn tung ra bốn phía, một luồng quang mang màu tử kim quỷ dị phóng ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm, đem toàn bộ những tia máu kia ngăn cản lại. Biến cố đột ngột xuất hiện cũng làm cho Huân Nhi và Tiêu Huyền bên cạnh huyết trì mở bừng hai mắt. Nhìn một màn này, hai người đều ngẩn ngơ. Nguồn, đây là cái gì? Huân Nhi kinh ngạc nhìn quang mang màu tử kim kia. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cao quý kỳ dị. Loại khí tức này, nàng chưa bao giờ từng cảm giác được. Tiêu Huyền cũng nhíu mày, quang mang tử kim kia trong mắt hắn hiện lên vẻ suy tư. Sau một lúc lâu, bàn tay bỗng vỗ mạnh một cái, thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc cực độ truyền ra từ trong miệng hắn. Long Hoàng huyết mạch lực, thứ chỉ có trong truyền thuyết này tại sao lại xuất hiện trên người Tiêu Viêm? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạ